Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 116, 115 Thượng Đế Tiên Chi Hồng Nham Cự Nhân. Matt Graver rất mạnh, ở X9500 xem ra, hiện giai đoạn Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi quấn lấy nhau. Khả năng cũng không đủ cái tên này một cái tay đánh. Thế nhưng, người này, hắn không đầu óc. Làm ra loại này đánh giá, tuyệt đối không phải X9500 đang cố ý đen hắn. Đùa gì thế, cực hiệu quân chủ cần hết sức làm thấp đi một cái văn minh cấp thấp thổ dân. Tuy rằng ở không có bất luận cái gì trang bị tình huống. Tính toán đơn thể chiến lược, Matt Graver, cái tên này là X9500 gặp qua tối cường cá thể. Thế nhưng, hắn thật có rất lớn vấn đề tâm lý. Người này thiện lương, ôn nhu, ánh mặt trời, vũ lực trị mạnh mẽ, cũng rất có trách nhiệm tâm. Nhưng hắn gặp phải nguy cơ thời điểm, sẽ theo bản năng mà tiêu xài siêu năng lực. Trên người Matt Graver có một luồng để X9500 không hiểu ra sao mãnh liệt sứ mệnh cảm. Cầm lần này City of Sale chiến dịch tới nói, người này căn bản không nghĩ tới trực tiếp tìm tới tinh hồng chi truy Z6874 vị trí. Bắt giặc phải bắt vua trước, dựa vào mạnh mẽ cá thể vũ lực tới một lần trảm thủ hành động. Tuy rằng cân nhắc đến trang bị cùng thẻ giết chóc nhân tố, Matt Graver không hẳn có thể 100% chiến thắng Z6874, nhưng cũng tồn tại không thấp ám sát tỷ lệ thành công. Nhưng là cái tên này đầy não lòng tràn đầy, đều là cứu người này rất tốt, có chút anh hùng phong độ cùng đặc chất, nhưng mà vấn đề ở chỗ, cứu người, cụ thể phải nên làm như thế nào? Muốn đạt thành thế nào mục tiêu? Vị này biệt hiệu Thượng Đế, địa cầu thổ dân. Trực tiếp từ bỏ suy nghĩ, đơn thuần bằng năng lực cá nhân ép tới. Cứu người, giết địch, chịu đựng bị cứu giả nhóm thóa mạ cùng khiển trách. Tiếp tục cứu người, hắn bị động tiếp thu tất cả. Chưa bao giờ chủ động suy nghĩ vấn đề. Thật giống cái tên này trên đầu đầy không phải đại não, mà là một viên đẹp đẽ bí đỏ. Như vậy chưa thành thục anh hùng thổ dân, ở X9500 trong mắt, thực sự là quá mức non nớt rồi. Chỉ cần một mắt, X9500 liền nhìn thấu Matt Graver chỗ có tâm lý hoạt động cùng tao ngộ có chuyện xảy ra sau vốn có. Ứng đối cơ chế, sở dĩ, hắn sớm ném đi hai tấm thẻ quá khứ. Định tốt thời gian cùng phát động điều kiện, liền không nữa quản nhiều. City of Sale chiến dịch, đối X9500 mà nói, rất vô vị. So với bên kia, hắn càng để ý liên thành bên này cùng Mã Nhiên, Tô Sắc Phi đánh cờ. X9500 không phải ba tổ đám người điên kia kẻ hủy diệt. Ở linh hồn đào tạo thí nghiệm, trong kế hoạch, kẻ hủy diệt không cái gì nhân quyền. Bọn họ không giống thất tổ kẻ giết chóc cùng chín tổ chinh phục giả một dạng. Có thể tự do chọn tuyệt đại đa số văn minh cấp thấp. Chỉ có thể đi tới bị thần bí sở nghiên cứu đại học giả nhóm phán định là giá trị cực thấp tinh cầu. Tinh hồng chi truy Z6874 cảm thấy X9500 là con chó điên. Có thể ở X9500 trong mắt, ba tổ những kẻ hủy diệt mới thật sự là về mặt ý nghĩa chó điên. May là, đám người kia chịu đến sở nghiên cứu quản chế và ràng buộc. Rất ít có thể gặp phải. Nhất niệm đến đây, X9500 liền cảm giác mình 50 năm trước không cẩn thận hủy diệt nội khí võ đạo văn minh sau. Từ chối ba tổ mời chào. Biết điều hành động, là cực kỳ lựa chọn chính xác. Phá hoại cùng hủy diệt, xưa nay đều không phải X9500 mục đích. Thậm chí, liền ngay cả chinh phục dục, cũng chỉ là X9500 bày ra cho người ngoài nhìn mặt nạ. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tìm kiếm có anh hùng tiềm chất thổ dân. Dành cho mài rũa, sau đó đem nó đánh giết, cướp đoạt tâm tư tinh túy, dùng để cường hóa tự thân linh hồn. Ở City of Sale dự phán ra chiêu sau, X9500 hầu như có thể 100% khẳng định. Matt Graver sẽ ở bố cục của chính mình bên trong chân hãm sâu trong bùn, hướng về thành thục anh hùng, phương hướng trưởng thành. So với vị kia Thượng Đế, X9500 càng muốn cùng hiện giai đoạn tiên tri đánh cờ. làm Liên Thành chiến địa quan chỉ huy Mã Nhiên ở Giao Phong ngắn ngủi bên trong, mang đến cho hắn không ít kinh hỉ. X9500 rất hưởng thụ loại này không bình quân giao chiến. Hắn nắm giữ quân cờ càng thêm toàn diện, mạnh mẽ, mà Mã Nhiên lại có tình báo phương diện không biết ưu thế. X9500 chú ý tới, tại chỗ trên bản đồ, một kim hai đỏ ba cái điểm sáng đang hướng chính mình vị trí nhanh chóng tới gần. So với dự tính phải nhanh hơn một ít, chiến tranh khôi lỗi huyết nhục thiết giáp, bánh răng cùng neuron linh kiện chế tạo tốc độ, quả nhiên vẫn là quá chậm. Bất quá, chấm ngoặc kép, khung xương đã tạo thành, còn đang khác biệt cho phép bên trong phạm vi. Tự lẩm bẩm, X9500 xoa động thủ chỉ, tỏa ra quỷ dị tia sáng xương mù màu xám từ từ hội tụ. Sau đó ở hắn giữa ngón ngưng tụ thành một tấm óng ánh long lanh thẻ màu đỏ sẫm. Tấm thẻ này bên trên phác họa một cái khoác nham thạch áo giáp cự nhân bóng dáng. Tùy cơ ứng biến, đúng lúc điều chỉnh chiến thuật, chính là X9500 cường hạng một trong. Sắp đến rồi, kiên trì nữa một lúc. Vạn Hải Hào hiện tại cảm giác rất kỳ quái, bởi vì ở trước khi lên đường Mã Nhiên biếu tặng nội khí. Chính mình hiện tại thể lực vẫn tính dồi dào, có thể tầm mắt lại từ từ trở nên mơ hồ lên. Cả người ngơ ngơ ngác ngác, cảm giác cơn buồn ngủ giống như là thủy triều dâng lên, liền muốn đem chính mình hoàn toàn nhấn chìm. Ngủ đi, liền như vậy ngủ thiếp đi đi. Ngược lại cùng Tô Sắc Phi, Chu Hàm Dịch loại người này so ra, giống chính mình tên như vậy, đối đại cục mà nói, căn bản không quan trọng gì. Hơn nữa mình đã tận lực rồi, vì cung cấp hỏa lực, yểm hộ Chu Hàm Dịch cùng Tô Sắc Phi hành động, tay của chính mình thuyền cốt đều sắp bị Liệp Long lực đàn hồi đập vỡ tan rồi. Rõ ràng đã làm được tốt nhất a, coi như là đào ở đây, đem đến tiếp sau nhiệm vụ giao cho đội hữu, cũng coi như là hoàn thành sứ mệnh chứ. Này không thể xưng là từ bỏ, đây là tin tưởng chiến hữu biểu hiện. Đùng, Vạn Hải Hào mạnh mẽ cho mình một bạt tai. Thả ngươi nương chó má. Hắn ra tay vô cùng ác độc, một lòng bàn tay cánh chính mình khóe miệng ra bên ngoài chảy máu. Ma sơn địa phương quỷ quái này, quá mài người. Vạn Hải Hào đột nhiên cắn chóp lưỡi, mùi máu tanh tỏ khắp ở trong cổ họng, cảm giác đau đớn cũng làm cho hắn thoáng tỉnh táo một ít. Tuy rằng tâm tư vẫn cứ ngổn ngang, nhưng hắn miễn cưỡng có thể bình thường suy nghĩ rồi. Những này xương sáng màu xám, chấm ngoặc kép, tạo thành thể lực ngoài ngạch hao tổn, chỉ là rõ ràng nhất bộ phận. Đối tinh thần ý chí tàn phá, mới là giết người không thấy máu đau. Cái gì xấu hóa bản giáp nhị xạ tuyến, chấm ngoặc kép, cách nói này căn bản không chính xác a. Dị hóa bản giáp nhị xạ tuyến mới gần như cùng lúc trước dùng để kiểm tra niềm tin cường độ mặt nạ không giống. Nó phát động càng thêm ẩn nấp, càng âm hiểm, móc lên ta tâm tình tiêu cực, để ta từ bỏ. Vạn Hải Hào nỗ lực theo phía trước mới đội hữu, nhìn Chu Hàm Dịch cùng Tô Sắc Phi trạng thái, đều cũng không tệ lắm. Tựa hồ không có chịu đến quá to lớn ảnh hưởng, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Vạn Hải Hào cũng có chút tự diễu, cảm giác mình nghĩ tới quá nhiều. Hai người này đều là thỏa mãn siêu năng lực giác tỉnh điều kiện. Tinh thần ý chí phương diện, so với mình kiên định không biết được bao nhiêu lần. Lắc lắc đầu, Vạn Hải Hào thu hút tâm tư, hơi nheo cặp mắt lại, nhìn về phương xa, rất kỳ quái. Rõ ràng đã sắp đến Ma Sơn ở trung tâm nhất bộ phận. Khu vực này bên trong tỏ khắp xương sáng màu xám, nhưng là bỗng nhiên mỏng manh rất nhiều. Tầm nhìn cao hơn trước ra không ít, khoảng chừng có khoảng 30 mét. Đến, âm thanh của Tô Sắc Phi từ phía trước truyền đến. Cùng lúc đó, chỉ nghe ầm ầm ầm nổ vang, đất rung núi chuyển, Vạn Hải Hào ánh mắt rùng mình, nỗ lực đứng vững bước chân. Cẩn thận, mau tránh ra, cách đó không xa, Chu Hàm Dịch tựa hồ bởi vì tâm tình quá kích động, hô ra cổ họng, âm thanh có vẻ cực kỳ khàn khàn, chói tai. Vạn Hải Hào theo bản năng mà xông về phía trước hai bước. Oanh, trong khói xám, Một cái lập lòe màu đỏ tươi, tia sáng to lớn nham trụ từ trên trời giáng xuống. Đột ngột rơi vào Vạn Hải Hào nguyên bản vị trí. Khí lãng khổng lồ đem hắn hất bay đến không trung. Giữa không trung Vạn Hải Hào, ánh mắt mờ mịt, hắn chú ý tới, bị chính mình xem là nham trụ đồ vật, càng là một cái do nham thạch tạo thành chân lớn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.